Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, hiện ra tích xúc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Tuy nhiên hải tặc phần lớn vô câu vô thúc. Thế nhưng là, tại một vùng phế tích bên trên tiến hành đấu giá, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu kinh lịch. Luôn cảm giác, bức cách có chút thấp a. Nhưng mà, Aperfis lại là hoàn toàn không nhìn bọn họ phản ứng. Phối hợp để cho người ta mang lên một đống lớn sò hến tiến hành giới thiệu. Những này là có thể sinh ra sức gió đẳng cấp không đồng nhất cuồng phong phong dial. Song phong dial, cự đại dial, hạn mức cao nhất hẳn là cấp 12 cuồng phong. Những này là có thể khiến người ta tự do nhảy vọt liệng dial. Những này là có thể phóng xuất ra lesless dial. Những này là có thể phóng thích hỏa diễm viêm dial. Aperfis ngữ khí có chút dừng lại, hơi tăng thêm điểm ngữ khí nói. Cuối cùng là có thể hấp thu cũng phóng thích đánh chém trùng kích đánh chém dial. Trùng kích dial, gạt bỏ dial, hạn mức lớn nhất là ta bình thường đánh chém. Aperfis thoại âm rơi xuống về sau, chung quanh hải tặc ánh mắt trong nháy mắt liền nóng rực lên. Phía trước những sò hến đó, bọn họ vẫn chỉ là cảm thấy mới lạ thú vị. Có thể sau cùng gạt bỏ dial, lại là để bọn hắn kém chút kìm nén không được bảo tẩu dục vọng. Đừng nhìn chứa đựng hạn mức cao nhất chỉ là Aperfis trong miệng hắn một đạo bình thường đánh chém. Có thể sự thực là, phần lớn người đều không có đón lấy hắn một đạo đánh chém năng lực. Chỉ muốn lấy được cái này, đơn giản thì tương đương với nhiều một đạo bảo mệnh bài. Duy nhất khuyết điểm là, bọn họ sử dụng hết đạo này đánh chém liền xấu hổ. Chẳng lẽ lại qua tìm Aperfis bổ sung năng lượng? Bọn họ cũng không tin đối phương có tốt như vậy phục vụ hậu mãi. Bất quá, đổi một góc độ suy nghĩ, cho dù là năng lượng hao tổn xong gạt bỏ dial, bọn họ cũng có thể xem như thuẫn bài qua dùng. Hấp thu đối phương công kích không nói, sau cùng còn có thể thả ra ngoài. Không nói những trung tiểu hình đó thế lực, liền liền dâu trắng cũng khó khăn đến động tâm. Cho dù là hắn thế giới này mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng, không nói phổ thông thuyền viên, cũng là đội trưởng nhất cấp, có năng lực ngăn lại Aperfis một đạo đánh chém, cũng liền bài danh trước mấy cái Marco bọn người. Mà lại, Aperfis đem loại vật này lấy ra, không thể nghi ngờ là đánh vỡ thế lực khắp nơi thăng bằng, để những trung tiểu hình đó thế lực cũng có khiêu chiến hắn tư bản. Nếu như không cho các con phân phối một số gạt bỏ dial, sau cùng ngược lại bị người khác dùng gạt bỏ dial cho giáo dục, hắn hối hận cũng không kịp. Mà lại, đối với hắn thế lực mà nói, hắn mua xuống gạt bỏ dial thực càng có ưu thế. Chí ít, bổ sung năng lượng loại chuyện này hắn cũng có thể làm được. Không cần giống người khác như thế, lo lắng dùng xong sau liền không có địa phương bổ sung năng lượng. Bởi vậy, khi Aperfis bắt đầu đấu giá về sau, báo giá thanh âm rất nhanh liền liên tiếp leo đứng lên. 1000 vạn berry, gạt bỏ dial. 1500 vạn berry, đồng dạng là gạt bỏ dial. 3000 vạn berry, 5000 vạn berry, đối với mọi người điên cuồng đấu giá. Aperfis toàn bộ hành trình thờ ơ, có được hoàng kim đô thị Sandora hắn, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là thiếu tiền. Đem những này sò hến bán đi, một mặt là triển lãm tích xúc, để những thế lực này minh bạch. Hắn cường đại xa xa không chỉ hắn tự thân, một phương diện khác thì là đánh vỡ tân thế giới thăng bằng. Để những trung tiểu hình đó hải tặc đoàn cũng có được uy hiếp đối kháng đại hình hải tặc đoàn bài. Hắn sẽ không chủ đạo hỗn loạn, nhưng hắn hội dẫn đạo hỗn loạn. Cũng không lâu lắm, Aperfis đưa lên đến buổi đấu giá các loại sò hến liền bị tranh mua không còn. Đồng thời, đều là lấy cao hơn bồi dưỡng thành bản mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần giá cả bán đi. Để Aperfis cũng không khỏi cảm thán, vô luận ở thế giới nào, kiếm lợi nhiều nhất mãi mãi cũng là lũng đoạn sinh ý. Trong hội trường bầu không khí bị điều động, những này hải tặc kích động chờ đợi đồng thời cũng là âm thầm tim đập nhanh. Những này sò hến đều là Aperfis lấy ra, cũng liền mang ý nghĩa trong tay đối phương nhất định còn có càng nhiều hàng tồn. Cái này đồng thời cũng liền mang ý nghĩa, nếu như cùng Aperfis khai chiến, nói không chừng còn không có gặp boss, liền sẽ bị dưới tay hắn dùng gạt bỏ dial tập kích dây. Thiết lập nghĩ một hồi, mấy chục đạo thậm chí trên trăm đạo tứ hoàng cấp bậc công kích hội tụ đến cùng một chỗ. Dù là chỉ là đòn công kích bình thường, đó cũng là đủ để xé rách đại hải lực lượng đáng sợ. Nghĩ tới đây, những này hải tặc đều không khỏi dùng mình, âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể cùng Aperfis ma kiếm hải tặc đoàn sinh ra bất kỳ xung đột nào. Đem mọi người tâm lý hoạt động lấy, Aperfis cũng là khẽ vuốt cằm, đây chính là hắn muốn xem đến. Kiện thứ hai vật đấu giá, SI dược tề. Aperfis cầm trong tay dược tề, là hắn từ sư tử vàng nơi đó kế thừa di sản. SIQ, đó là cái gì? Chung quanh hải tặc đều ở trong tối từ nói nhỏ. Aperfis nhấc tay vồ một cái, tại kiến văn sắc khóa chặt dưới, trực tiếp vượt qua không gian từ ở trên đảo một góc nào đó chộp tới một cái tiểu tích dịch. Nhìn thấy một màn này, hải tặc lại là trong lòng run lên. Aperfis thủ đoạn thật đúng là cường đại đến để cho người ta hoàn toàn đề không nổi phản kháng tâm tư. Đem dược tề tiêm vào đến tích dịch thể nội, lúc đầu chỉ là tay cỡ bàn tay tích dịch trong nháy mắt bội hóa đến cao 2 mét, á long, hình thái. Cuồng bạo gào thét, miệng bên trong thậm chí còn dâng trào ra hỏa diễm. Mất lý trí đại tích dịch chuyện làm thứ nhất cũng là quay người công kích Aperfis. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Kích thích tiến hóa, đây chính là SIQ tác dụng. Aperfis lạnh nhạt nói ra. Một đám hải tặc lần nữa ở trong lòng tính toán. Tuy nhiên cái này tích dịch trong nháy mắt liền bị xử lý. Có thể đó là bởi vì nó lựa chọn tuyệt đối vô pháp chiến thắng địch nhân. Phát sinh ở trên người nó rõ rệt biến hóa. Thế nhưng là bị bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Cự đại hóa không nói đến, chỉ là hỏa diễm loại này siêu tự nhiên năng lực, liền để bọn hắn tâm tư đều linh hoạt đứng lên. Tuy nói ngọn lửa này khẳng định so ra kém ác ma quả thực cường đại như vậy, có thể đổi một góc độ suy nghĩ, loại sinh mạng này tầng thứ tiến hóa hẳn là cũng sẽ không có ác ma quả thực nhược điểm đi. Duy hai để bọn hắn không nắm chắc được, cũng là cái này tiến hóa nghe vào có chút ngẫu nhiên. Tiến hóa sau cuồng bạo tựa hồ không cách nào khống chế. Nhưng dù cho như thế, vẫn là ngăn cản không bọn họ đối với cái này một dược tề hướng tới. Aperfis đại nhân, dược tề này có thể dùng tại trên thân người sao? Có thể, khả năng thành công tính là 50%. Cái gì? Đã vậy còn quá cao. Muốn không thành công. Muốn không thất bại, Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU, có chút ý tứ. Thứ này lão tử muốn. Kaido cuồng dã cười to nói, đồng thời lại dùng cảnh cáo ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Ý hắn lại rõ ràng bất quá, dám cùng hắn giật đồ. Hết thảy gắt gao, hắn hải tặc run lẩy bẩy. Băng hải tặc bách thú người cũng đều là run lẩy bẩy. Đồng thời dùng u oán ánh mắt nhìn về phía chính đang đấu giá Aperfis. Hiển nhiên, bọn họ tức sẽ thành từ gia lão đại chuột bạch. Aperfis cũng không thèm để ý. Bình tĩnh kêu giá, phảng phất ăn thiệt thòi cũng không phải là hắn như vậy. Dâu trắng cùng tóc đỏ đối với loại tà ác này dược tề không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú mặt khác mấy nhà đại hình thế lực cũng không muốn bởi vì loại vật này đắc tội. Kaido, cho nên,